Quân Lâm Binh Vương, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, quân Khương Lâm tiện tay ném bã của phần kinh hà sang một bên, tay phải vận khởi khai thiên tạo hóa công, đặt lên trước ngực quân Vô Ý. Một dòng chân khí tinh thuần, mãnh liệt được đẩy vào cơ thể của hắn trong khoảnh khắc đó. Dùng mắt thường dễ dàng thấy được cả người quân Vô Ý như một chiếc bong bóng được thổi lên từ từ. Tất cả mạch máu dưới da đều nổi lên một cách rõ ràng, ngoằn ngoè như vô số tiểu xà màu đen quấn quanh cơ thể của hắn vậy. Vừa cây ết ủng bố lại vừa ghê tởm vô cùng, quân Khương Lâm hét lớn một tiếng. Quân Chiến Thiên Lão gia tử ngay lập tức ra tay, huyền khí màu xanh da trời lung linh hiện ra. Xoát một tiếng, chiếc bè trúc đã chuẩn bị từ trước bay lên rơi thẳng vào trong bồn. Lúc này, nước trong bồn cũng đã sắp sôi. Quân Khương Lâm quát lớn một tiếng. Đột nhiên hai tay nhẹ nhàng nâng cả người quân Vô Ý lên, rồi từ từ hạ xuống, chính xác đặt trên tấm bè trúc, hai chân duỗi thẳng mặt ngửa lên trời. Sau đó, khẽ quát một tiếng, cả người quân Khương Lâm liền lăng không lở lửng bên trên bồn nước, động tác dứt khoát, cả người cúi xuống, hai bàn tay xòe ra, quân lão gia tử có thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt, trong hai tay quân Khương Lâm xuất hiện 10 đầu ngân châm sắc bén. Ngân quang chợt lóe, châm đầu tiên. Xoát một tiếng cắm ngập vào huyệt bách hội, động tác gọn gàng chuẩn xác, không chút do dự. Mặc dù là một người trầm ổn như quân lão gia tử, khi trông thấy như vậy cả người cũng run lên. Đây chính là tử huyệt của con người ta a. Cuối cùng cũng cô có dám nhìn tiếp, nhắm chặt mắt lại, nhưng một lúc sau lại mở ti hí ra xem. Trong chớp mắt đó, ngân châm trong tay quân Khương Lâm liên tiếp được phóng ra, hầu hết đều trúng vào các đại huyệt trên người quân Vô Ý. Trong đó cũng có cô ít tử huyệt. Quát nhỏ một tiếng, mũi chân khẽ điểm, hắn một lần nữa làm cả người quân Vô Ý lơ lửng trên không xoay ngược lại, rồi hạ xuống nằm sấp trên bè trúc, lộ ra toàn bộ phần lưng. Quân Khương Lâm hai tay mở ra, lại có hơn 10 cây ngân châm trên tay, ngân quang lóe lên, tất cả lần lượt được cắm đầy trên tấm lưng rộng lớn của quân Vô Ý. Xong xuôi, hắn thở phào một hơi, hai tay duỗi ra. Xoát một tiếng, đem bè trúc quẳng ra ngoài, cả người quân Vô Ý mất chỗ dựa rơi tòm vào bồn nước sôi. Nhiệt độ của nước càng ngày càng cao, theo đó trên mặt nước không ngừng phát ra từng đợt âm thanh ùng ục, toàn bộ lỗ chân lông trên người quân Vô Ý, kể cả thất khiếu, để cô ngừng tiết ra chất lỏng đen xì. Một lát sau, cả một bồn nước to như thế cũng bị nhuộm thành một màu đen như mực. Quân lão gia tử lông mày dựng ngược, hai mắt mở to. Trị độc kiểu này đúng là chưa từng nghe nói. Chuyện trước nay chưa từng có, rốt cuộc đã xảy ra khơi khơi trước mắt lão, đúng là được mở rộng tầm mắt một lần. Nhưng thực ra, lúc trước khi ngân châm đâm vào tử huyệt mà người cô chết cũng đã nói lên một điều rằng cách trị độc kiểu này chắc chắn có thủ đoạn riêng. Tuy nhiên được tận mắt thấy cả quá trình từ đầu tới giờ, lại nhìn vào màu nước đen ngòm trong bồn, lão gia tử vẫn kinh hãi cô thôi. Nếu mình mà rơi vào đó, cho dù có huyền khí thiên huyền cao thủ hộ thân, chắc cũng chẳng chịu được bao lâu, mà cũng có thể là ngỏm ngay lập tức, một lát sau là có thịt luộc ăn đấy chứ chẳng chơi. Mấy đạn hán phụ trách củi bếp thấy vậy cũng hết hồn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Điên rồi, vất người vào nồi nước sôi khơi khơi luộc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như luộc chết người thì tội vạ ai chịu đây? Nước có vẻ cô còn nóng như ban đầu, nếu cô đun cho sôi tiếp sợ cô ồn. Quân Khương Lâm vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh thiết bồn quan sát, hai mắt cô chớp theo dõi từng chút biến hóa cho dù là nhỏ nhất trên cơ thể của quân Vô Ý đang quay tròn trong nước, sắc mặt không chút biểu tình, càng nhìn càng làm cho người ta cảm giác gần như lãnh khốc. Cách chương